Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Thân Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2008, tức là ngày 30 tháng 7 năm Mậu Tý. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong tuần lễ sinh hoạt mùa Vu Lan. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ, Pháp Hòa đã xa cách quý vị mấy tháng? 3 tháng, 3 tháng rưỡi, thêm rưỡi nữa. Sao kêu 3 tháng 10 ngày? Trăm ngày. Thì hôm nay được trở về thăm chùa và sinh hoạt với quý vị nhân cái ngày lễ Vu Lan. Đặc biệt hôm nay là ngày 30 tháng 7, là ngày kỷ niệm thánh vía của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Quý vị nào biết Bồ Tát Địa Tạng Vương là vị Bồ Tát ở bên tay phải của tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì ở trong chùa Việt Nam thường hay để tượng của Ngài Bồ Tát Địa Tạng song song với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì cái hình ảnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, người ta thường hay lầm với lại Đức Mục Kiền Liên, hoặc là với lại Ngài Đường Tam Tạng, tức là Ngài Huyền Trang, bởi vì cái cách ăn mặc. Và xin thưa với đại chúng là cho dù là Đức Mục Kiền Liên, cho dù là Ngài Địa Tạng và ngay cả Ngài Huyền Trang, đầu đội mão tỳ lô, tay cầm tích trượng, thì cái đó là do cái hình ảnh mà Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam vẽ để biểu tượng. Chứ còn Ngài Mục Kiền Liên ngày xưa ở Ấn Độ, Ngài cũng quấn y như Đức Phật và đâu có đội mão, quý vị hiểu ý không? Sau này theo tinh thần của bên Mật giáo thì người ta mới có cái mão tỳ lư để trong những cái đàn tràng bạc độ. Thì sau này cái hình ảnh của một vị Bồ Tát Địa Tạng, hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên là hai hình ảnh mà người ta nói rằng đi xuống địa ngục để cứu độ những người ở nơi địa ngục, cho nên mới có những cái hình ảnh đầu đội mão, tay cầm tích trượng và đắp y màu đỏ. Chứ còn cái hình ảnh gốc thì chắc lẽ không phải như vậy. Cho nên Pháp Hòa xin thưa như vậy để chúng ta không có lầm ba vị này. Khi đi vào chùa mà mình thấy một tôn tượng thờ ở trong chánh điện thì phải biết rằng đó là Bồ Tát Địa Tạng, chứ không phải là Bồ Tát, không phải là Ngài Mục Kiền Liên, mà cũng không phải là Ngài Đường Tam Tạng Trần Huyền Trang. Sau này mình đi vào chùa đó thì những ngôi chùa có thỉnh thoảng có một vài chùa thờ Đức Thích Ca ở giữa, thì có hai vị đệ tử đứng hầu hai bên và tay cung thủ Dạ Nan á là thị giả của Phật. Còn Ngài Ca Diếp, Ngài Đại Ca Diếp là vị đại đệ tử trưởng lão, thành tựu để hai ngài tiêu biểu. Nhưng mà đó là mình theo cái sau này Ngài A Nan làm thị giả, mình mới tạc tượng Ngài A Nan. Chứ ngày xưa nó đứng hai bên đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Vì những năm đầu khi Đức Phật thành đạo thì hai vị mà gần gũi chăm sóc cho Đức Phật đó là ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất. Hôm nay mình không có nói về ngài Mục Kiền Liên, mình cũng không có nói về ngài Xá Lợi Phất, mà hôm nay Pháp Hòa muốn nói với quý vị về ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và hôm nay là ngày lễ kỷ niệm của ngài. Ở bên Trung Hoa đó có bốn ngọn núi nổi tiếng gọi là thánh tích của Phật giáo Trung Hoa, đó là núi Cửu Hoa, núi Phổ Đà, núi Nga Mi, núi Ngũ Đài. Thì Cửu Hoa Sơn á, là người ta nói rằng đó là thánh địa của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Còn Phổ Đà Sơn á, thì người ta nói đó là thánh địa của Bồ Tát Quan Âm. Nga Mi Sơn là thánh địa của Bồ Tát Phổ Hiền. Và Ngũ Đài Sơn là thánh địa của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Nhưng mà khi mà người ta nói thánh địa như vậy đó, là người ta dựa vào những cái tích, những cái kỳ diệu mà nó xảy ra tại xứ Trung Quốc, và người ta cho rằng các vị Bồ Tát đã từng thị hiện ở các cái núi đó để mà hóa độ, chớ các ngài không phải là những người từ Trung Hoa và đi xuất gia hay là thành đạo gì tại Trung Hoa. Đặc biệt là ở Cửu Hoa đó, ngày xưa có một vị thái tử của nước Triều Tiên. Quý vị biết Triều Tiên tức là nước Đại Hàn. Triều Tiên là Đại Hàn và còn có tên là Cao Ly. Thì Đại Hàn, nước Đại Hàn, nước Triều Tiên đó, ngày xưa có một vị thái tử đi xuất gia và đã vượt sông từ Triều Tiên đến Trung Quốc. Và khi đến Trung Quốc á, thì ngài đến thăm cái núi Cửu Hoa. Bởi vì khi mà đứng ở trên cái đỉnh núi đó thì nó có 9 ngọn giống như là 9 cái hoa, cho nên chúng ta gọi là Cửu Hoa. Thì ở đó, đó cái vị thái tử này mới nói với ông trưởng giả là tôi muốn xin một miếng đất nhỏ để tôi cất cái am tôi tu. Thì vị trưởng giả này nói rằng tôi đất rất là nhiều, cả cái vùng núi này là đất của tôi hết, ngài chỉ xin có một khoảnh thôi thì đâu có bao nhiêu, thôi thì ngài muốn xin bao nhiêu thì tôi cúng dường bấy nhiêu. Thì lúc đó vị thái tử này mới tung cái y lên trời, thì cái y này nó phủ trùm hết 9 ngọn núi. Thành thử ra ông trưởng giả này phải cúng hết 9 ngọn núi đó cho ngài ở để ngài tu. Thì cái hạnh nguyện của vị thái tử này tu hành rất đặc biệt. Vì vậy cho nên là người ta cho rằng ngài là do Bồ Tát Địa Tạng hóa thân đến đó để mà hóa độ. Và người trưởng giả đó sau này cũng đi xuất gia, và người con trai của vị trưởng giả cũng đi tu. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy người ta vẽ hình của Bồ Tát Địa Tạng ngồi ở trên tòa sen hoặc là trên một cái đài. Thì đứng ở dưới có hai người, một người đội cái mão có cái hàm râu, và một vị trẻ hơn cạo đầu cầm cái tích trượng cho ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thì cái hình ảnh mà ngày nay chúng ta tôn thờ đó là dựa vào cái tích tại cái núi Cửu Hoa đó mà tạc tượng đồ lên. Chứ còn Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta chỉ nghe giới thiệu qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị hiểu ý ha, đa số các vị Bồ Tát và chúng ta được sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca. Chứ còn mình không biết cái hình ảnh thật sự của ngài Địa Tạng. Và ngày hôm nay chúng ta có hình ảnh mà chúng ta thờ đó là một vị Bồ Tát với cái hình thức là một người tu, một vị tỳ kheo, một vị xuất gia, trên đầu đội mão tỳ lư, có khi thì không có đội mão, chỉ để cạo đầu, rồi cầm tích trượng, tay cầm minh châu. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn chúng ta cùng đọc cái bài tựa ở trong quyển kinh Địa Tạng, cái bài tựa đầu tiên mà trước khi chúng ta vào tụng kinh 13 phẩm của quyển Địa Tạng kinh á. Trong đó có cái bài gọi là ca ngợi tán dương Đức Bồ Tát Địa Tạng. Rồi mình tìm hiểu như vậy Để rồi chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát Địa Tạng ở trong Phật giáo Đại Thừa tượng trưng cho cái gì? Bởi vì mỗi một vị Bồ Tát là tượng trưng cho một cái hạnh tu, tượng trưng cho một cái công đức. Cho nên khi nói đến bốn núi thì chúng ta phải nói núi Cửu Hoa trước. Bởi vì Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà trong Đạo Phật muốn làm cái gì cũng không ngoài tâm mà làm được. Có phải không? À, muốn làm bất cứ cái gì mà nếu chúng ta rời tâm, mà tâm chân thật đó nha, à, thì chúng ta không làm được. Mà nếu chúng ta phát tâm mà chúng ta làm rồi, mà chúng ta không có kiên trì, chúng ta không có trì chí, chúng ta không có sáng suốt, dày như đất, rộng như đất, cứng như đất, thì sao? Dễ bị lung lay. Cho nên muốn xây bất cứ cái gì cũng phải xây trên đất, phải không? Muốn xây cái gì cũng phải xây trên đất, chứ đâu có ai xây lơ lửng giữa trời không được. Phải xây trên đất. Cũng như vậy, chúng ta muốn làm bất cứ cái gì phải đặt nền tảng trên đất tâm. Tâm là nguồn cội. Bây giờ mình đi vào cái bài kệ U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn. U Minh là ở đâu? U là tối, tối tâm. U Minh là không có ánh sáng. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca, Ngài là giáo chủ ở đâu? Giáo chủ cõi Ta Bà. Cái chữ giáo chủ mình hiểu rằng đó là một người làm chủ ở một cõi giới. Mình nói ví dụ ha, mai mốt Pháp Hòa về cái địa phương này, Pháp Hòa ở đây, ở đây rồi thì giờ không có, không có Pháp Hòa là coi như một cái vị hướng dẫn tinh thần ở đây, mình nói ví dụ vậy đi, thì ai Pháp Hòa làm giáo chủ Regina. Mình nói ví dụ vậy chứ em không có muốn nha. Thì thường thường á, cái chữ giáo chủ là nói giống như là một cái vị ở đó làm chủ ở một cái nơi đó để mà chăm sóc, để mà hướng dẫn thì gọi là giáo chủ. Thì Đức Phật Thích Ca thị hiện ở cõi Ta Bà, cho nên chúng ta gọi Ngài là Ta Bà Giáo Chủ, phải không? Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc Tây Phương, cho nên chúng ta gọi là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Thì ở nơi nào mình làm chủ? Làm chủ đây là giống như là một người anh trưởng hướng dẫn, chứ không phải làm boss. Một người anh trưởng hướng dẫn, chăm sóc, chứ không phải như phim Tàu mà muốn làm minh chủ võ lâm rồi đi tranh giành, không phải. Cái chữ giáo chủ này đơn giản lắm, giống như viện chủ. Viện chủ không có gì hết chứ. Viện chủ là làm chủ một cái viện chuyên tu. Thành thử ra càng ở trong Đạo Phật càng lên cao thì càng khiêm nhường. Giống như chiếc máy bay càng lên cao thì thấy nó càng nhỏ. Cho các vị mà người ta làm phương trưởng của một ngôi chùa đó, tức là làm lớn lắm á, tức là một cái vị chủ hoặc coi sóc cả một cái chùa, nhưng mà dùng cái từ rất khiêm cung là phương trưởng. Phương là phương hướng đông tây nam bắc, trưởng là trưởng thước, chỗ ở thước thôi. Phương trưởng là người rất khiêm cung. Cho càng làm lớn thì mình phải biết rằng mình càng khiêm cung thì người ta càng cung kính. Thì Đức Bồ Tát Địa Tạng cũng làm giáo chủ, mà giáo chủ ở cõi nào? Cái cõi U Minh, cõi U Tối. U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn. Bổn Tôn là gì? Bổn là cái gốc của mình, tôn là tôn quý. Như vậy là để tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho người mà dám hy sinh đi vào chỗ bóng tối để làm ra ánh sáng, để hướng dẫn người ta đi ra. Cái đó rất quý, cái đó rất tôn quý. Và đó là gì? Đó chính là cái bản tâm của mình, cái tâm sáng suốt. Đạo Phật thì nói cái gì cũng nói tâm, phải không? Thành thử ra tâm là sáng suốt, mà chúng ta gọi là minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh tức là minh tâm là rõ tâm của mình, kiến tánh là thấy tánh của mình. Và các vị thiền sư có nhiều khi cả đời các ngài cất kinh điển quang bên hết, các ngài ngồi thiền không để làm gì? để làm cái việc gọi là minh tâm kiến tánh, nhận ra cho được cái giáo chủ bổn tôn ở nơi mình. Quý vị hiểu ý câu đầu ha, u minh giáo chủ bổn tôn. Cái vị mà làm chủ cõi u minh đó rất là tôn quý, thì đó là tượng trưng cho tâm. Tâm mà dứt hết những cái vô minh, tâm mà sáng suốt thì tâm đó rất quý, gọi là bổn tôn. Vô minh giáo chủ bổn tôn đó là ai? Đó là Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha là rộng lớn, mình dịch là đại. Địa Tạng, bây giờ người ta mới định nghĩa chữ Địa Tạng là gì. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Tạng có khi đọc là tàn. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Cái gì dày, cái gì chắc, cái gì chứa đủ là đất. Phải không? Địa Tạng là đất, mà chỉ có đất á, mới dày, mới rộng, mới chứa tất cả. Thì đó là tượng trưng cho tâm. Giờ quý vị có tin là tâm mình chứa tùm lum không? Cái bao tử mình á thì nó cũng chứa tùm lum, nhưng mà nó chứa theo ngày thôi. Ví dụ ngày hôm nay ăn cơm thì ăn bụng cơm với mớ thức ăn, chứ đâu có chứa hết. Nhưng mà cái tâm của mình á thì nó chứa tràn giang đại hải, chứa từ khi mà mình mới bắt đầu bập bẹ mình đi vào đời, rồi bây giờ chứa cho tới giờ phút này. Cái tốt, cái xấu, cái gì cũng chứa hết, phải không? À, địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Đó là tâm. Mà cái tâm này á, mà nếu biết hướng về cái chỗ tốt á, thì tâm này đi đâu? Tâm này đi thiên đường. Còn tâm này mà không biết á, tâm này hướng về cái chỗ xấu, thì tâm này đi đâu? Đi địa ngục. Cho nên cái tâm mà biết sống với cái chân, cái thiện, cái mỹ. Cho nên ở trong này nói rằng cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ. Mây là gì? À, phương Nam là ở đâu? Là chỉ cho cõi ta bà thế giới của mình. Mà nói cho đầy đủ, chữ phương Nam là Nam Diêm Phù Đề. Cõi Nam Diêm Phù Đề là tượng trưng cho cõi của mình. Mà nói gần gũi nữa, đó là tượng trưng cho chúng sanh của mình. Nếu mỗi một chúng sanh mình nó, hay là mỗi một con người chúng ta, mỗi một con người chúng ta mà biết tạo cái nhân của chân, của thiện, của mỹ, mà ở đây tượng trưng cho mây thơm, mây báo, mây đẹp. Mà hễ mà cái nhân mà chân mà thiện mà mỹ rồi thì cái quả là gì? Quả là gì? Quả cũng là quả chân, quả thiện, quả mỹ. Cho nên mới nói là sao? Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ. Mây sinh, mưa báo số không lượng. Mây là nhân, mà mưa là quả. Phải không? Cho nên nếu mà cái tâm của mình bước hướng tới cái chỗ tốt là nhân, thì tự nhiên quả cũng là chân thiện mỹ. Bây giờ mình nói ví dụ, mình đi làm từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu, rồi ngày thứ bảy hay là ngày chủ nhật, ngoài cái việc là dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, đi búa gì đó, thì chúng ta sắp xếp một cuối tuần là chúng ta đi chùa. Và tuần nào chúng ta cũng để cho cái tâm của chúng ta đến cái chỗ chân, chỗ thiện, chỗ mỹ, mà chúng ta đều tạo ra cái gì? Tạo ra cái mây báo, mây đẹp, mây xinh đó. Thì lâu ngày thì nó trở thành ra cái quả gì? Quả chân, quả thiện, quả mỹ, quả tốt thôi. Vì chúng ta tạo cái nhân như vậy thì chúng ta hưởng cái quả như vậy. Bây giờ quý vị mỗi ngày quý vị ngồi thiền hay là quý vị tụng kinh, đó là mình tạo cái nhân đó. Rồi khi mà đụng chuyện đó, mình dằn được bao nhiêu, mình bỏ qua được bao nhiêu, đó là quả. Vì khi mình tu tập, mình gieo nhân nhiều thì tự nhiên cái kết quả nó có. Và quý vị khi nào mà đụng chuyện mình thấy trời, hồi xưa mình đâu có nguội được như vậy, tự nhiên ngày hôm nay mình thấy mình nguội rõ ra, thì tự nhiên mình thấy mình tu tập có tiến bộ. Cho nên mây sinh mưa báo số không lường, đó là nhân đó, phải không? Còn cái chỗ gọi là cõi nước phương Nam nổi mây thơm là nhân, mà mây sinh mưa báo số không lường là quả. Cái chỗ đó nó lành, nó tốt, nó trang nghiêm, nó làm cho cái cảnh nó dị thường. Dị thường là gì? Không phải bình thường, đặc biệt. Ngày xưa mình chưa tu, nhà mình là một cái thế giới ta bà rồng rặc, cảnh phàm phu rồng rặc, hay nói một cách khác là địa ngục rồng rặc. Bây giờ bắt đầu biết tu rồi, mình bắt đầu biết nghe pháp thoại nè, rồi mình bắt đầu tụng kinh nè, mình bắt đầu niệm Phật nè, tổ chức trong gia đình mỗi tháng ăn chay một ngày với nhau nè, ngày nào cũng được, tiện lợi cho các con các cháu, mình nấu một ngày chay cả nhà cùng ăn. Rồi bây giờ mình có thể mình hướng dẫn con của mình, nó hướng về cái nẻo chân, nẻo thiện, nẻo mỹ, từ từ, tự nhiên cái chỗ nhà mình bây giờ nó, cái cảnh giới nó lạ thường, nó không giống như ngày xưa nữa. Hay nói một cách khác, cái thân của mình, tâm của mình ngày xưa không phải như vậy. Bây giờ bắt đầu mình tu rồi mình thấy thân tâm mình bây giờ nó dị thường lắm, nó trang nghiêm lạ lùng lắm, có phải không? Cho nên lành tốt trang nghiêm, cảnh dị thường, thân mình cũng trang nghiêm dị thường, hoàn cảnh xung quanh mình cũng trang nghiêm dị thường, mà con người xung quanh mình cũng trang nghiêm dị thường. Tại vì người ta thấy mình vậy, cái tự nhiên ít nhiều người ta cũng bắt chước. Người trời bạch Phật, nhân gì thế? Cõi người cõi trời hỏi Phật chuyện gì vậy? Thì Phật mới nói rằng, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Bởi vì thấy cái cảnh lạ quá, thấy cái cảnh gọi là rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm, cảnh dị thường, thấy cảnh lạ như vậy, cho nên các vị mới hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, chuyện gì mà xảy ra lạ như vậy? Đức Phật bảo đó là cái triệu chứng, đó là cái signal, cái điềm ngày Địa Tạng đến thiên đường. Địa Tạng đến thiên đường là gì biết không? Là tâm của mình quay về cái cõi lành. Thí dụ nha, giờ mình đặt ngược câu này lại, vợ con hỏi mình nhưng gì thế, bảo rằng cả nhà đến thiên đường, tại bây giờ biết hướng dẫn cả nhà đồng tu. Cho nên Địa Tạng đến thiên đường thì thí dụ mình nói ví dụ thôi, Phật với Bồ Tát mà có đến thiên đường là chuyện thường, chứ có gì đâu mà phải đặc biệt vậy, phải không? Ở đây muốn nói rằng cái tâm phàm phu đó bây giờ biết hướng rồi, biết chuyển hướng rồi, trở về cái chỗ này thật là một cái chuyện phi thường, không phải là chuyện thường, không phải là chuyện dễ. Có nhiều khi trong lòng Pháp Hòa phục quý vị dữ lắm. Phục đại chúng là sao phải không? Tu giỏi. Như mỗi năm mình tổ chức một khóa tu 10 ngày, mà chương trình là từ 10 giờ sáng, xin lỗi, 5 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Mà đâu phải là 10 giờ tối rồi về là ngủ liền đâu. Chúng ta còn phải dọn dẹp hay là còn này kia. Ít nhất Pháp Hòa nghĩ là sớm lắm là đi ngủ lúc 11 giờ. Đó là sớm lắm đó nha. Chứ còn Pháp Hòa bảo đảm là không phải giờ đó đâu. 12 giờ, có khi 1 giờ. Rồi nằm đâu được vài tiếng, cái 5 giờ mình thức. 5 giờ thức là bắt đầu chuẩn bị lên chánh điện, ngồi thiền rồi suốt cả ngày như vậy. Rồi đâu phải vậy, còn phải làm việc, phải chấp tác nữa. Mà mình liên tục được và ngồi suốt như vậy, đó là cái gì? Thật là cái điều phi thường. Mà 10 ngày mà Hòa sợ bệnh lắm ha, mà cũng khá, không ai bệnh hết. Thì như vậy có nghĩa là quý vị biết đưa cái tâm đến thiên đường. Cho nên thấy cái cảnh mà, rồi bây giờ mỗi ngày sáng nào cũng thấy đại chúng im lặng đắp y vân tập về nhà tổ, rồi bắt đầu xá tổ, rồi lên ngồi thiền. Nói chung là cứ chương trình nó cứ ra như vậy. Có phải là mây sinh mưa báo số không lường không? Vì mình có tạo cái nhân thì bây giờ quả nó có đó nè. Cái nhân hồi xưa là quý thầy muốn tạo cho đại chúng có một cơ hội về chùa để tu học, mình cũng muốn như vậy. Cho nên rồi cùng nhau về chùa, thầy thì hướng dẫn cùng tu tập với mình thì cũng hết lòng hết dạ học hỏi và tiến tu. Cho nên rồi nó tạo ra một cái cảnh gì? Lành, tốt, trang nghiêm, cảnh dị thường. Ai hỏi mình tại sao được như vậy, mình mới nói rằng bởi vì tâm của tất cả mọi người ở đây biết hướng về nẻo tốt. Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Nhớ rằng bây giờ Địa Tạng không phải là một người nào nữa, mà Địa Tạng này chính là tâm của mình. Đó, giờ đây ngồi đây này, đó, tất cả quý vị đang gì? Địa Tạng đến thiên đường đó. Phải không? À, Địa Tạng đến thiên đường đó. Cho nên người trời bạch Phật nhân gì thế? Có nhiều khi quý vị biết Pháp Hòa nhận một cái email của một em Phật tử. Em email tới: thầy ơi, em xin rất là cảm ơn thầy, tại vì nhờ thầy mà cả gia đình em bây giờ tươi mát hơn hồi xưa. Bây giờ cô chú dì dượng gì có thể ngồi nói chuyện với nhau, ngày xưa không bao giờ có chuyện này. Con thấy quý vị bây giờ ngồi chung xe với nhau đi chùa, trời, con mừng hết lớn. Hồi xưa cũng đến thiên đường mà xe ai nấy đi, đường ai nấy đi, còn bây giờ, phải không? Bây giờ là đỡ hao xăng lắm, tại vì biết cùng đi chung một đường. Quý vị thấy không? Cho nên em đó mới hỏi rằng chuyện gì lạ vậy? Giống như trong này hỏi: người trời bạch Phật nhân gì thế? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Có nhiều khi mình cũng tự vấn mình chứ, phải không? Sao mình lạ vậy? Chờ bữa nay mình nhịn thấy vậy. Thì mình cũng sẽ có câu trả lời thôi. À, thì ra bao nhiêu lâu nay mình nghe Pháp. Ở trong Kinh Phật, trong các cái bài ca ngợi, tán dương, có câu là mưa Pháp thấm nhuần nơi học địa. Mưa Pháp á, tức là những giáo Pháp. Học địa đó là gì? Là cái đất tâm của chúng ta. Chúng ta biết mở lòng ra chúng ta học. Cho nên mình cứ nghe Pháp thoại đó, nghe hoài, nó thấm hồi nào mình không có hay. Có phải không? Mưa Pháp thấm nhuần nơi học địa. Còn mới muốn nói đến cảnh già lam thì đây, cảnh già lam này cũng là học địa. Tại vì chỗ này là chỗ để học, để tu. Cho nên người nào muốn học, muốn tu thì mới ở nơi đất này. Có một Phật tử viết một câu đối tặng cho tu viện Trúc Lâm nhân một cái dịp Tết. Thì trong đó Hòa nhớ có câu là: rừng trúc xanh tươi tỏa hương tinh khiết, rồi chim muôn đất lành chim muôn tụ hội. Rừng trúc xanh tươi tỏa khí an hòa, đất lành chim muôn tụ hội. Rừng trúc là Trúc Lâm. Cửa thiền thanh tịnh, xây đường bi trí, gương sáng đại chúng đồng tu. Thì chỗ nào mà chỗ tu á, thì người ham tu mới về. Cho nên ở đây là cõi thiên đường, mà người nào không biết hướng về thiên đường thì cũng chẳng tới được. Cho nên quý vị thấy không? Cửa thiên đường sao? Cửa thiên đường nhỏ như vậy đó, mà ai còn mang một chút gì thì cũng chẳng vào cửa thiên đường được. Người ta đến, người ta gõ cửa, Thượng Đế hỏi: ai đó? Nói: dạ con. Hỏi: con là ai? Dạ con là con. Nó: thôi, con là con thì chưa vào thiên đường được, về đi con. Mấy năm sau tu luyện trở lên thiên đường, gõ cửa, Thượng Đế hỏi: ai đó? Nói: dạ con là ai? Dạ con là Ngài. À, nếu vậy thì vào để chơi. Con là Ngài, vì lúc này mình với Thượng Đế là một. Cho nên mình là cái người có tâm học, mà mình về ở cái học địa này thì mình với học địa này là một. Cho nên bao nhiêu mưa pháp nó đều thấm nhuần trong cái học địa của mình, đất tâm của mình hết. Chứ cứ mình nghe pháp á, nghe riết nó thấm. Giống như chơi với bạn lành mà đi trong sương móc, đâu có thấy ào ào để mà thấm nước áo đâu. Vậy mà một hồi thấm lạnh mình không hay. Có phải không? Thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Người gần với người tốt là như vậy. Cho nên mình cứ thường xuyên lui tới học địa, tới đất già lam, Già Lam là cảnh chùa đó. Rồi mình thường xuyên phải làm gì? Phải thường xuyên quét đất Già Lam để cho mỗi ngày mỗi giờ mình sanh phước tuệ. Cần tảo Già Lam địa, thời thời phước huệ sanh. Quét đất Già Lam đây ngoài cái ý nghĩa là chúng ta cầm chổi chúng ta quét chùa đó, còn tượng trưng cho quét cái gì? Quét đi cái phiền não ở nơi mình. Tại vì tâm mình cũng là một mảnh đất của Già Lam. Tâm mình cũng là một mảnh đất chùa. Mà mình chỉ biết cầm chổi quét đất chùa mà không biết cầm chổi để quét đất tâm thì nó uổng lắm. Cho nên phải làm được cái việc vừa quét sân chùa mà vừa quét luôn sân tâm. Hay nói ngược lại, vừa quét sân chùa mà vừa quét tâm sân. Cần tảo Già Lam địa, thời thời phước huệ sanh. Mình đâu có thấy khách khứa nào đến đâu. Tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành, cũng có thánh nhân đi qua. Thánh nhân là gì? Thánh nhân đây là giáo pháp. Khi mà cõi tâm mình nó trong sạch rồi thì bao nhiêu điều lành, điều tốt nó đi vào một cách rất dễ dàng. Mà giáo pháp đó chính là thánh nhân. Quý vị có hiểu ý mà nói không? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Mình thấy lạ không? Một vị Bồ Tát đến thiên đường thôi mà hoa và mưa rồi đủ thứ chuyện. Đã vậy rồi mà mười chư Phật ba đời lại khen chuộng vị Bồ Tát đó. Rồi mười phương Bồ Tát lại tin tưởng. Đó không phải là tâm sao? Mười ba đời chư Phật muốn tu đến cái chỗ thành Phật thì cũng không thể nào rời cái tâm mà tu được. Mười phương Bồ Tát thành Bồ Tát rồi mà muốn tiến lên cái quả vị thành Phật cũng không thể nào rời tâm mà được. Cho nên ba đời chư Phật, mười phương Bồ Tát phải khen ngợi, phải tin tưởng. Đó là tin tưởng cái gì? Tin tưởng cái đất tâm trong sáng đó. Rất là rõ ràng. Ở trong kinh Đại Bát Nhã, Đức Phật cũng nói: này Kiều Thi Ca, mặc dù ta đã thành Phật rồi nhưng mà ta vẫn còn tuân theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ ở đó, ẩn náu đó, đứng vững nơi đó. Hà huống người muốn cầu quả vô thượng Bồ Đề mà không hết lòng quay về nương tựa với Bát Nhã Ba La Mật Đa sao? Ý muốn nói mình có thành Phật rồi thì cũng không thể nào rời trí tuệ Bát Nhã được. Chư Phật cũng vậy, muốn thành Phật, chư Bồ Tát muốn thành Bồ Tát cũng không thể nào rời trí tuệ Bát Nhã. Hay nói một cách khác, không thể nào rời cái tâm được. Mình làm cái gì mà không có tâm, cái việc làm đó mình thấy người ta, dù mình không nói ra nhưng mà ta vẫn thấy như thường. Người ta vẫn thấy được cái tâm của mình có đó hay là không, có đúng không? Một người cha, một người mẹ cũng vậy. Làm gì cho con mà không có cái tâm để làm, làm cho có nó cũng thể hiện. Đứa con cũng vậy, nó làm gì cho cha mẹ mà làm cho có thôi. Có thể mới ban đầu mình chưa biết, nhưng mà chừng bữa hai bữa sau mình cũng nhận diện ra được liền. Cái người đồng đạo kia cũng vậy, bạn hữu kia cũng vậy. Làm cái gì mà thiếu đi cái tâm thì tự nhiên mình cũng nhận ra được liền. Bây giờ nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Mình có nhiều cái nhân duyên lành lắm á, cho nên ngày hôm nay mình mới được cái gì? Được cái cơ hội trở về với nguồn tâm thanh tịnh này. Chứ còn có nhiều người thiếu nhân thiếu duyên thì giờ này cũng còn sao? Còn lên đên. Thấy không? Lên đên trên biển phù trầm. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Cái tâm đó, cái tâm thanh tịnh đó có cái đức rất là vô cùng vô tận, cho vô lượng. Đức vô cùng vô tận, cái công đức vô cùng vô tận của tâm đó. Mà mình đâu phải là người sơ sơ mà có thể nhận diện được. Chứa là tích, tích chứa, tích chứa những cái hạnh lành. mình có cái tình thương, có tích chứa những cái hạnh lành thì cái công đức nó mới rộng lớn. Lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng. Làm cái gì mà không có tích chứa cái điều thiện, không xuất phát từ lòng từ, thì làm sao có đủ khả năng đi vào biển khổ được. Cho nên trong này mới nói là trải qua số kiếp độ sanh khỏi nàng, hết kiếp này sang kiếp khác, độ người không dừng nghỉ. Giống như một người mẹ, một người cha làm cho con, làm hết ngày này sang tới ngày khác, làm từ khi con mới lọt lòng, làm cho nó, mình đó là thôi ráng đi làm 2-3 job, nuôi cho con nó ăn học nên người, mình khỏe. Nhưng mà sau khi con ăn học nên người, cái mình thấy sao? Tội nghiệp, nó không ai lo cơm nước cho nó, cái mình làm tiếp, mình phát nguyện tiếp. Độ sanh khỏi nàng mà, nó đi mà không có ai lo cơm nước cho nó ăn, sợ nó học không được, bắt đầu sợ nó bị nàng, nàng là tai nàng, nó khổ cực đó, bắt đầu nguyện tiếp. Thôi giờ mẹ ráng, mẹ lo cho con, đến khi nào con có vợ, có chồng rồi mẹ ngưng lo. Rồi cái thì con cái nó có vợ có chồng, cái nó hên quá, nó gặp vợ khỏi biết nấu ăn. Nó hên quá, gặp người chồng không biết lo, cái bắt đầu mình sao, lăn xả vô lo tiếp, phải không? À bây giờ bắt đầu, bây giờ mình đâu có dám tới nhà đó mình nấu, sợ nó cự làm sao, bắt đầu nấu ở nhà. Nấu ở nhà bắt đầu lon 1, lon 2, lon 3, lon 4 gì đó, rồi bắt đầu mang tới và dặn cho kỹ nha. Mà sợ nó quên nữa, bắt đầu ngồi xuống lấy tờ giấy ghi. Thứ hai là con ăn á, tép rang với đậu que xào nha con, ăn như vậy nó mới đúng nha con. À, tàu hũ kho này, tàu hũ muối xả này con phải nhớ ăn với canh chua nha con. Và ghi đầy đủ như vậy. Rồi sợ nó quên ngày chay nữa, lịch mới vừa về mình chưa kịp coi, bắt đầu lấy cuốn lịch xuống, ghi xuống, đánh cái dấu chéo. À, ngay cái ngày nào chay dán lên con nhớ nghe, ngày nào mà có cái dấu chéo là ngày ăn chay nha con. À, có phải không? Lòng từ do chứa hạnh lành, mình đã tích chứa cái bổn phận của người mẹ từ khi mà con nó chỉ còn là một cái giọt máu ở trong người mình thôi. Mình đã chứa cái lòng thương với con như vậy rồi. Mẹ đã thương con từ lúc mới tượng hình, mẹ đã thương con từ khi con vừa ở trong bụng mẹ. Lúc mới tượng hình mà mình chỉ còn là một cái chấm nhỏ thôi. Lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng. Vì sao mà làm được việc đó? Vì trong tay đã sẵn gậy vàng, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Gậy vàng là gì? Gậy vàng là tượng trưng cho cái tâm kiên cố, không lui sụp. Ở trên cái cây tích trượng nó thường thường nó có bốn cái vòng đi xuống, đó tượng trưng cho tứ diệu đế. Rồi 12 cái khoen nhỏ nhỏ trong đó đó, mỗi bên 3 khoen, 4 cháu đi xuống vậy, rồi mỗi bên 3 khoen, 4 3 là 12, tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Người mà có cái tích trượng của 12 nhân duyên của tứ diệu đế rồi thì sao? Đi vào địa ngục một cách rất tự tại, thông dong. Trong tay đã sẵn gậy vàng, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Địa ngục ở đâu? Địa ngục là khi mà tâm bị vô minh, tâm bị kèm hãm, tâm không có giải thoát thì là địa ngục. Cho nên gọi là thiết vi. Thiết vi là gì? Thiết vi là cái rào bằng sắt. Cái rào bằng sắt là tượng trưng cho địa ngục, không có ra được. Bây giờ tay này có tích trượng rồi thì tay kia phải có gì? Phải có minh châu. Minh châu là tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Diêm vương trước điện chẳng hiền. Diêm vương tức là tâm của mình. Tâm của mình mà ở trước cái mọi sự mọi vật thì mình đâu có dối cãi gì được, phải không? Cho nên á, mình phải tự vấn lương tâm là vậy đó. Có nhiều khi ai nói gì không đúng sự thật á, người ta mới nói là nói vậy đó, nhưng mà về tự hỏi là lương tâm mình đi, phải không? Mình làm như vậy đúng hay là sai? Cho nên á, trước trên cái đài cao đó, Mình là người tự biết. Cho nên quý vị biết không, ở trong kinh diễn tả, ông Diêm Vương đó, ban ngày ông xử án người ta chứ, ban đêm ông cũng khổ lắm. Bởi vì Diêm Vương đó, là cái người vua trong cõi địa ngục. Ban ngày thì xử án thôi, nhưng mà ông cũng phải chịu khổ giống như những người dân ở trong đó. Rất đúng. Có phải không? Có nhiều khi mình là một người ngồi ở trên, mình làm một cái chức vụ gì đó, mình ngồi mình phán xét, mình xử, mình làm coi như mình là nghiêm minh lắm, mình là không có gì hết. Nhưng mà thật sự khi đem về, mình nhìn lại con người mình, mình mới thấy mình còn rất nhiều những điều lầm lỗi, khổ đau. Một ông vua đó, ông ở trên cái ngai vàng, ông xử vậy đó, ta kêu ông là minh quân. Nhưng mà về nhà thì ông cũng chỉ là một người chồng bình thường. Ông cũng muốn lắm chứ, ông cũng chỉ là một người chồng bình thường. Thậm chí một nữ hoàng cũng vậy, một bà vua cũng vậy. Ở trước quần chúng thì như vậy, nhưng mà phía sau cũng muốn nhỏ nhẹ, cũng muốn mềm mỏng trở lại. Hay là nói một cách khác, khi đối diện với chính mình thì còn rất nhiều những thứ mình đau khổ. Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Tội căn là cái gốc tội của mình. Cho nên ai cũng thấy chứ, còn mình phải thấy của mình thôi à. Cho nên khi mà cái lúc mà mất đó, cái lúc sắp chết đó, thì những cái hình ảnh nó chiếu lại hết, giống như một cuồng phim mà quay tới hết rồi, bây giờ nó bắt đầu nó trả trở lại, nó rewind, bắt đầu là bây giờ nó chiếu lại. Cho nên có nhiều người nằm trên giường bệnh sắp chết, hốt hoảng, la hét, sợ hãi. Đó là do những cái hình ảnh lúc sống họ tạo những cái hình ảnh không đẹp, những cái nghiệp không lành. Cho nên bây giờ những cái đó nó quay trở lại, nó làm cho nên cái hốt hoảng đó, nó làm cho cái người đó bị đi vào những cái cảnh giới tối tăm. Địa Tạng Bồ Tát Thượng Nhân chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Chỉ có cái nguồn tâm trong sáng đó mới đủ khả năng ngồi ở trên mà chứng minh mỗi một việc làm của mình. Chỉ có cái tâm đó mới kiểm soát rõ ràng ngoài hôm nay mình làm đúng, mình làm phải, mình làm quấy, mình làm sai. Chỉ có tâm đó mới có đủ bản năng, đủ khả năng mà kiểm chứng được chuyện đó. Chứ còn mình không, người thường mắt thịt cũng đủ thấy, chỉ có tâm mình thôi. Cho nên thường thường á, mỗi tối mình phải ngồi thiền để làm gì? Để chăn lại cái tâm của mình. Là để làm cái việc này nè, để ngồi làm cái bậc gọi là Địa Tạng Bồ Tát Thượng Nhân, là người ở trên, chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Dân Diêm Phù là cái việc làm của phàm phu. Giống như mình nói, Phật ngồi ở trên, Phật chứng cho tâm thành của mình. Mình đến đây mình làm việc bằng cái tâm thành hay tâm gì đó, ơn trên chứng hết. Mình nói ví dụ vậy đó. Thấy không? Thì ở đây cũng vậy, chỉ có tâm của mình mới đủ khả năng chứng minh cho mỗi hành tác, mỗi lời nói, mỗi việc làm của mình. Cho nên mỗi tối phải làm cái việc đó. Và nhiều khi mình không làm bằng cách ngồi thiền, thì mình làm bằng cách mình tụng một thời kinh, để mà những lời kinh đó nó giúp cho mình soi sáng trở lại cái việc làm của Diêm Phù của mình ngày hôm nay, của cái cõi người của mình ngày hôm nay. Mình làm cái gì ở trong chùa mỗi chiều cũng phải nhắc vậy đó. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần. Kinh Địa Tạng á, là một bản kinh nói ở cõi Ta Bà hay nói ở cõi điện à, nói ở thiên đường, nói ở thiên đường, nói ở cung trời Đao Lợi. Mà Đức Phật vì muốn trả hiếu cho mẹ, bởi vì mẹ ngài sau khi mà hạ sinh ngài ra rồi thì 7 ngày sau bà quá vãng và được sanh lên cõi trời. Và trong một mùa an cư, Đức Thế Tôn vì muốn đền đáp công ơn của mẹ, cho nên ngài đã lên cõi trời Đao Lợi để nói pháp cho mẹ nghe. Mà cái pháp ngài nói đó là nói về hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên kinh không phải nói ở cõi Ta Bà, cho nên nói ở cái cõi cao là cõi trời. Vì vậy cho nên người phải rất là không phải phàm mới nghe được. Và đọc trong kinh Địa Tạng có những cái chuyện mình khó tin lắm, phải không? Cũng y như vậy, cái người, cái tâm tư phải vượt thoát cái phàm tình thì mới có thể đủ khả năng để nghe được kinh này. Còn tâm tư mình bình thường quá thì không thể nghe được kinh này. Bởi vì kinh này nói về nguồn tâm, mà đưa ra những hình ảnh như là địa ngục, địa ngục này, địa ngục kia, mà nhất là trong cái phẩm thứ 5 nói về danh hiệu của địa ngục. Hoặc có địa ngục chỉ đập tay chân, hoặc có địa ngục ôm cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, vân vân. Mình tưởng đâu là mình nghĩ rằng làm gì có những cái địa ngục như vậy, nhưng xin thưa, địa ngục đó đâu? Ở ngay cảnh giới này. Hoặc có địa ngục tên là thiết y tức là mặc áo bằng sắt. Có không? Không tiền nhưng mà ra shop mua cái áo 700-800 đồng. Làm cực gần chết mua cái bóp 7.000 đồng quẩy. Không? Quẩy để làm gì biết không? Quẩy để cho người ta biết là mình mang cái bóp mắc tiền, nhưng mà người ta nhìn phớt rồi là thôi. Chứ người ta đâu có lợi người ta. Mà nếu mà cái người nào mà muốn khen mình chút nói chị để chị cầm cái bóp đẹp quá ha. Chừng tháng sau mình không cần cái bóp đó nữa, mình đi bán là có 2.000 à. Mua thì mua 7.000 mà bán là thì 2.000, mà cầm nó nặng tay gần chết. Phải không? Đó là địa ngục, chỉ đập tay chân thôi. Quý vị hiểu ý không? Có nhiều khi mình khả năng mình vượt cái đó, khả năng mình không tới đó mà mình với tới đó, mình ôm cái đó thì giống như ôm cột đồng cháy đỏ chứ gì đâu. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên cái tâm mình á, nó phải vượt những cái hình ảnh bình thường thì mình mới có thể nghe được cái kinh không bình thường này. Cho nên cái cảnh giới mà nói kinh này là cảnh giới cõi trời, chứ không phải nói cõi ta bà. Cho nên người phải không phàm thì mới nghe được kinh này. Và cái phẩm thứ nhất là cái hình ảnh mà trong này mới nói rằng á, Đức Phật mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi: ông xem tất cả chư Phật và Bồ Tát, trời rồng quỷ thần đó, ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: nếu dùng thần lực của con tính đếm, trong 100.000 kiếp cũng không biết số là bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: đến ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết. Số thánh phàm này đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, từ thuở lâu xa đến nay đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Quý vị thấy rõ ràng Đức Phật nói rằng dù là thánh hay phàm đều chịu ơn hóa độ của Ngài Địa Tạng Bồ Tát hết. Mà nếu mình đọc mình không hiểu cái đoạn này là mình nói: ủa sao kỳ vậy? Phật độ Bồ Tát chứ tại sao Bồ Tát lại độ Phật, thánh phàm gì, trời rồng quỷ thần gì độ hết? Cũng y như vậy, không cần biết thánh, Bồ Tát, trời rồng quỷ thần gì hết. Vì ai mà trở về nguồn tâm thì tâm độ những người đó. Ai tu rời tâm mà tu được? Cho nên anh làm Phật, anh làm Bồ Tát, anh làm quỷ thần gì không cần biết, nhưng anh không trở về với tâm thì không thể được. Cho nên phải trở về với tâm và lấy tâm để độ mình. Cho nên chịu ơn hóa độ của Bồ Tát Địa Tạng là vậy đó. Rồi bây giờ trong một cái đoạn khác, Ngài mới nói đến hai cái tích. Cái tích là Ngài mới nói rằng á, Ngài Địa Tạng Bồ lúc trong một đời kiếp trước, Ngài lúc đó có một Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả rằng: muốn chứng được thân tướng tốt đẹp cần phải trải qua một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả chúng sanh về khốn khổ. Còn một vị Phật tên là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Phấn tấn là gì? Là phải ra sức. Và ra sức gì? Ra sức mạnh như sư tử, cho nên là Sư Tử Phấn Tấn. Cụ túc là đầy đủ, vạn hạnh là không có hạnh gì mà không làm. Mình muốn thành tựu được cái chỗ mà trở về với cái chỗ gọi là tâm trong sáng, thành tựu được cái việc của mình thì không có việc gì mà mình không làm, mà phải ra sức, phải nhẫn nại, phải phấn tấn, phải đầy đủ những hạnh. Cho nên mình muốn thành tựu, quý vị thấy không? Đâu có hạnh gì mình từ chối đâu. Quét nhà cũng được, lau nhà cũng được, rửa chén cũng được, nấu cơm cũng được, không có hạnh gì mình từ chối hết. Một người mẹ là một vị Bồ Tát này đó, phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai đó, có từ nan gì đối với con cái đâu. Người mẹ, người cha làm hết sức, nhiều khi mệt muốn chết, mà thấy về mà mình biết là con chưa có cái gì ăn rồi thì sao, cũng phải nhướng mắt lên mà nấu. Vì mình biết rằng nếu mình không nấu thì con mình nó không có ăn. Mà nếu mà nó không có ăn mà nó ra ngoài nó ăn thì mình sợ nó ăn không có đủ dinh dưỡng, ở ngoài mình nói nấu không có ngon, vân vân. Cho nên nó một cái người mà muốn đầy, bởi vì ai cũng có cái tâm này hết trơn, nhưng mà tại vì mình chưa có khai thác. Giống như trong kinh Pháp Hoa mà nói là mình là một anh cùng tử giàu lắm, nhưng mà tại mình không biết khai thác mình là con nhà giàu. Mình cứ than tôi sanh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Mình cứ than mãi thôi, cho mình không có biết là mình là người giàu. Cho nên á, mình muốn, cho nên Đức Phật mới nói muốn chứng được thân tướng tốt đẹp thì cần phải gì? Phải tu tất cả, trải qua một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả chúng sanh về khốn khổ. Cái người mà muốn vượt qua những cảnh khổ á, thì người này phải làm gì? Phải trải qua những cảnh khổ. Cái người bây giờ mà vững vàng trên con đường tu á, đâu phải dễ dàng đâu, thưa đại chúng. Có phải không? Mình ngày hôm nay mà xin lỗi, mình bây giờ ngày hôm nay mà được cơm no áo ấm, đời sống của mình sung túc hay là tạm ổn như vậy, là mình cũng phải trải qua một thời gian 30 năm. Mình từ ngày mình định cư ở nước ngoài nè, cho tới giờ phút này mình có được một cái ngôi chùa, hay là mình có được một cái nhà, rồi con cái mình thành tựu, đời sống mình bây giờ đỡ đần, rồi bây giờ mình có khả năng dư ít, chút ít mình gửi về mình cho người thân, mình về Việt Nam mình xây nhà, xây cửa cho người thân, mình làm tất cả những cái công việc đó, không phải là mình đã từng làm sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai sao? 30 năm đó. Mà nói theo đời một chút nữa là 35 khổ sai kinh nghiệm. Có phải không? Ngày giờ này mình được như vậy là mình phải trải qua. Có những Phật tử kể và nghe là cái lúc mới qua đó, 5 giờ sáng thôi là phải bế con dục nó vô trong cái chỗ mình làm việc đó, rồi hai vợ chồng khuấy bột làm bánh, rồi con nó ngồi 5 giờ sáng mà na nó đi, mùa đông lạnh lẽo cũng phải đi. Còn bây giờ nó lớn rồi, nó tự lái xe, nó tự nó đi học được, thì mình cũng phải đã trải qua một thời gian đó. Cho nên người mà vững vàng trong cái cuộc sống này không phải là tự nhiên đâu, mà phải trải qua rất nhiều những cái cảnh khó khăn. Mà được như vậy thì mình là gì? Sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai. Sư tử là tượng trưng cho một người có sức mạnh, phấn tấn là phải phấn đấu, phải tiến lên. Cụ túc là đầy đủ, giống như các thầy mà thọ giới, tỳ kheo kêu thọ giới cụ túc. Vì thọ sa di là chưa có cụ túc, chưa có trọn vẹn một hình tướng của người tu. Khi nào tuổi đủ 20, sai làm sa di được 4-5 năm rồi đi đến giới đàn để được 10 la môn nữ, phải không? Muốn gì mẹ, mẹ không có gì, mẹ không có tin nhân quả, mẹ không có tin tội phước, mẹ làm những điều sai cho nên mẹ đọa địa ngục. Và bà la môn nữ này muốn độ mẹ cho nên phải đi đến gặp một Đức Phật tên là gì? Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Mà thay vì Đức Phật này á, báo cho cô biết rằng mẹ ngươi đang ở đâu, ngài không nói như vậy. Ngài bảo làm sao? Cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, ngồi ngay ngắn chí thành, tưởng niệm danh hiệu của ta, thì ngươi sẽ biết mẹ ngươi sẽ thác sanh vào chỗ nào. Tại sao như vậy? Bởi vì ngài muốn nói rằng muốn thấy rõ nghiệp lực của mình thì mình phải ngồi mà định tâm lại để thấy. Còn người ta nói không đủ đâu. Tại sao gia đình mình ngày nay ra nông nổi này? người bàng quan nói không hết đâu, phải không? Vì người ta có nhìn thì cái cũng lâu lâu người ta phớt ngang, ta nghe sao hết? Sát vách nhà có nghe cũng nghe không hết đâu, phải không? Ai mới nghe được chuyện đó? Chỉ trừ khi nào cả hai vợ chồng, cả gia đình ngồi lại, định tâm lại, tìm cho ra nguồn cội khổ đau. Vì sao gia đình mình bây giờ nó lạnh ngắt như đồng? Vì sao bây giờ gia đình mình ai vô trong này cũng như cái lò lửa hết? Chỉ có khi nào ngồi định lại, niệm danh hiệu của giác hoa, là hoa của giác ngộ, định mà, định có sự giác ngộ, chừng đó mình mới làm một cái vị tự tại vương, nói một cách rõ ràng, nói một cách minh bạch, nói không thiếu sót. Hay như vậy. Chứ Ngài đâu có nói, Ngài biểu là trở về nhà đi, ngồi ngay ngắn lại, niệm danh hiệu của ta. Danh hiệu ta là giác hoa định tự tại. Chỉ có cái định này, cái định tự tại này, không ai ngăn cản mình hết. Cứ việc ngồi đó mà nghiệm. Nghiệm một ngày không đủ, tranh thủ niệm hai ngày. Ai cấm mình làm chuyện đó? Chứ phải có định đó. Chừng đó cái hoa giác nó mới bừng nở. Cái hoa giác bừng nở là giác cái gì? Trời đất ơi, thì ra tôi đã lầm. Tôi đã lầm, tôi tưởng vậy. Cho nên ở đời thấy vậy mà không phải vậy. Nó còn hơn vậy nữa. Giác hoa định tự tại luôn. Cho cái người mà không có tin nhân quả, không tin tội phước, không biết làm lành, không tin gì hết, thậm chí người thân mình cũng không tin, thì người đó sống có phải là đang ở địa ngục không? Ngay cả người thân mà cũng không tin nữa thì chẳng khác nào ở địa ngục. Cho nên mẹ của cô, cái cô Bà La Môn Nữ này, ở trong địa ngục chịu khổ. Mình bây giờ cũng vậy. Mình hỏi lại mình, tại sao mình làm Phật tử bao nhiêu lâu rồi mà mình chưa có thuần và cũng chưa thục. Thục là chính, thuần là thuần khiết chính hiệu Phật tử. Bây giờ mình cũng thuần nhưng mà thuần phiền não. Mình cũng thục. Thục cái gì phải không? Thục phiền não, thuần thục phiền não khổ đau, mà không là thuần thục của giáo pháp. Mặc dù tuần nào mình cũng nghe giáo pháp. Quý vị hiểu ý không? Cho nên trong này mới nói Bà La Môn Nữ được Đức Phật đó hướng dẫn cho trở về nhà niệm danh hiệu của Ngài. Rồi cô thôn nữ này, cô thiếu nữ này mới đi xuống địa ngục gặp ai? À, gặp quỷ vương. Gặp quỷ vương rồi thấy người ở trong đó, người ở trong địa ngục lặn ngụp ở trong biển sâu xé với nhau. Y như vậy thôi. Chỉ mình nghi kỵ với nhau, mình mới sâu xé với nhau. Và khi hỏi địa ngục ở đâu, thì quỷ vương vô độc đáp rằng trong ba cái biển này đều là địa ngục. Biển này là biển gì? Biển này là biển nghiệp. Mà ba cái biển này là gì? Là thân, là miệng, là ý. Con người của mình tối ngày lặn ngụp trong ba cái biển nghiệp này, sâu xé với nhau cũng bởi ba cái biển nghiệp này. Và ai là cái người đi vào địa ngục? Quý vị nhớ không? Trong kinh cô thiếu nữ hỏi tôi làm sao để được đến cõi địa ngục đó, thì Ngài mới nói, quỷ vương mới nói rằng một là phải do người bị tội mới vào địa ngục được, không là phải có cái người có cái có cái sức mạnh, phải là những người có cái đủ cái gì, cái công đức mới đi vào địa ngục được. Cũng y như vậy, cái người mà không có bị phiền não khổ đau, người ta mới ra vào tự tại chốn địa ngục. Còn không thì mình là cái người có tội đi vào địa ngục. Cũng y vậy. Ở những cái tù ở đây chỉ có người nào tù nhân mới đi vào trong tù ở. Còn không mình phải là tướng, mình phải là những người lính thì mình mới đi vào. Chứ còn bình thường như mình, sức mấy mà người ta cho vào? Mà nếu có vào thăm đi nữa đó, nó cũng phải có một cái gì nó ngăn che. Và nói thì nói bằng điện thoại, phải không? Mà chỉ mỗi một người chỉ được bao nhiêu phút thôi, chứ đâu có phải tự do mà ngồi nói suốt được. Quý vị thấy không? Cho nên cái người mà không bị giam hãm trong thiết vi thì mới đi vào được. Cho nên hạng có quái thần và hạng bị tội thì mới vào được địa ngục. Hay lắm. Hỏi quỷ vương rằng địa ngục ở đâu? Nay tôi làm sao để được đến địa ngục đó? Nếu không phải là người có oai thần và người tội nhân thì không thể vào đó được. Trong ba cái biển đều là địa ngục. Biển của thân, biển nghiệp của miệng, biển nghiệp của ý. Có nhiều khi mình lặn trong cái biển khẩu, rồi mình cũng sâu xé với nhau bằng cái khẩu. Trời ơi, mình nói những lời làm khổ nhau. Mình nói, mình suy tư, mình hành động, mình làm khổ nhau. Cho nên mỗi ngày mình đều ở trong cái biển nghiệp đó hết. Mình là rồi cái lội qua biển này, không? Ở trong kinh mới nói đó. Lại thấy quỷ dạ so hình thù địa đều lạ lùng, câu xé túng quắp đầu chân người tội. Đây là biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thiết Vi là rào sắt, cái thành bằng sắt, tượng trưng cho địa ngục. Rồi sau khi mà thánh nữ biết được tội nghiệp của mẹ mình rồi, thì ngài mới phát nguyện sao? À, đây là lời phát nguyện của ngài: tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai, những chúng sanh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước để làm cho chúng được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: quỷ vương vô độc trước đó nay chính là tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó thời nay là Địa Tạng Bồ Tát. Tiền thân của ngài Địa Tạng là một Bà La Môn nữ, một người nữ cứu mẹ. Quỷ vương vô độc, thấy là quỷ vương nhưng mà không phải là quỷ vương, thì Bồ Tát hiện thân thôi. Cho mình phải nhớ nha, nhiều khi mình ở trong cảnh địa ngục á, mình thấy cái người kia chưa chắc họ là quỷ vương đâu. Mình cứ nói họ là quỷ vương nhưng mà chưa chắc, vì họ đang là Bồ Tát thử mình đó. Thấy không? Mà mình gần gũi họ, mình không có thấy được, mình không có học hỏi được từ họ. Cho nên nói là Bồ Tát này là tài thủ Bồ Tát, hiện thân quỷ vương. Còn Địa Tạng Bồ Tát chính là Bà La Môn này. Ở đây tóm lại cái phẩm kinh này, hay là liên hệ tới cái bài tựa trước, cũng chỉ để nói một vấn đề thôi, là chúng ta biết quay về với cái tâm trong sáng của mình. Và cái tâm đó nhất định phải sao? Kiên cố, phải sáng suốt. Và khi chúng ta có định tĩnh trở lại thì chúng ta mới thấy được rằng chúng ta đang ở đâu, ở địa ngục hay ở thiên đường. Chỉ cần biết quay về với cái chân, cái thiện, cái mỹ, thì tự nhiên ở trong gia đình mình, cái chân là cái chân thật, cái thiện là cái tốt, cái mỹ là cái đẹp. Trở về với cái đẹp, mà đẹp một cách rất chân thật. Giống như mình nói là người đẹp thiên nhiên. Người đẹp thiên nhiên là người không có hoa què. Cái người thiên nhiên là, cho nên thường thường thấy chỗ nào mà đẹp ta kêu thiên nhiên, chỗ đó đẹp thiên nhiên lắm. Không nghĩa là tự nó như vậy. Cho nên người mình phải sống làm sao mà cho tâm hồn của mình nó cũng phải rời khỏi địa ngục. Còn không thì mỗi ngày chúng ta chỉ lặn ngụp trong ba cái biển. Mà bây giờ muốn khỏi cái đó không? Chỉ cần chúng ta định tự tại vương thì tự nhiên hoa giác ngộ nó bừng nở. Thôi hôm nay trong cái bài nói chuyện này, vì hôm nay là ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng, Pháp Hòa chỉ muốn giới thiệu với đại chúng cái bài tựa của cái phẩm kinh Địa Tạng, cũng như liên hệ một chút ở trong phẩm kinh Địa Tạng phẩm thứ nhất này, để nói lên rằng kinh Địa Tạng bổn nguyện. Địa Tạng bổn nguyện là gì? Bổn nguyện là cái nguyện chính thức của mình, là phải trở về với nguồn tâm. Muốn tu cái gì mà không trở về với bổn nguyện Địa Tạng thì không thể nào tu được. 90, 18 năm rồi. Nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn. 18 năm đủ để một đứa trưởng thành, một em nhỏ trưởng thành, 18 tuổi, có thể ra riêng. Không? Ở đây là 18 tuổi là trưởng thành, chưa phải là lớn nhưng cũng không còn nhỏ. Thành thử mình đó, có trở về được với cái bổn nguyện của mình, 18 năm trước mình lập cái nguyện tạo dựng một cảnh già lam, thì 18 năm sau, hay là 28 năm sau, hay là 108 năm sau, thì bổn nguyện này cũng không có phai nhạt. Vì sao? Vì mình tạo cái ngôi già lam này bằng tâm của mình, thì cũng dùng cái tâm này mà gìn giữ nó. Quý vị hiểu ý không? Gìn giữ nó. Cho nên cái câu đối bên đó rất hay: hải đức hàm thiên không, y chánh hữu vô tổng giai như thị. Dù nó có hay là nó không, nó cũng phải như vậy thôi, thay đổi được. Rất hay. Y báo như thế, chánh báo như thế nào thì y báo nó phải như vậy. Cho nên mình mà chánh báo là thiên đường thì y báo cũng thiên đường. Chánh báo mà địa ngục thì y báo cũng địa ngục, tùy chúng ta quyết định. Muốn thấy được cái gì chánh, cái gì là y, chỉ cần chúng ta giác định tự tại vương thì chúng ta sẽ là hoa giác, giác hoa định tự tại vương. Pháp Hòa xin cầu nguyện tất cả chúng ta là người tu, xuất gia hay tại gia, cũng không thể nào rời cái bổn nguyện địa tạng của mình mà tu được, là phải trở về nhận diện được cái tâm đó. Tiếng Anh gọi là nature, your nature mind, Buddha's nature, Phật tánh. Mà Phật tánh là tâm. Cho ngài mới nói bổn nguyện địa tạng là như vậy. Xin chúc đại chúng có một buổi tối an lành, và ngày mai chúng ta sẽ có sinh hoạt trọn một ngày cho cái mùa lễ Vu Lan. Rồi, xin mời đại chúng chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.